Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là ngày 26 tháng 7 năm 2010, Phật pháp ngày bài thuyết thuyết tại Thiền viện Siêu Minh Nhân Mùa An Cư Thiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử ở Việt Nam. Bài thứ nhất mà tôi đọc cho quý vị nghe là một cái phần truyền pháp của Ước Bích Tăng á. Phần truyền pháp này có hai câu thôi, nhưng mà thầy giảng rất dài. Câu thứ nhất là thầy phân biệt cái sự kinh nghiệm và sự hiểu biết. Thường thường đôi khi người ta cứ nói rằng thưa sư, con ngồi thiền con thấy cái này con biết kia, như vậy là con đã cái thầy nào chưa? Thầy hỏi như vậy đó. Thế còn ví dụ chẳng hạn như vậy, con ngồi con thấy sự thay đổi và con nghĩ rằng là con có tình vô thường, đó là một ví dụ. Thì thầy trong cái bài pháp đầu tiên đúng câu này đó, thầy nhắc cho mình cái chuyện đó, khác sự khác biệt giữa cái kinh nghiệm mà mình thấy được, cái tuệ giác là cái sự hiểu biết. Mà thầy có thể mà hiểu biết cái tuệ thì các bạn không được. Và ví dụ con thấy cái này, con thấy cái kia, vậy là không phải là hiểu biết, chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Và cái phần thứ hai liên quan tới vấn đề khi mà ví dụ chẳng hạn như mình hôn trầm chẳng hạn, thì cái người ta thông thường là mình tăng tinh tấn, mình cố gắng mình niệm mình vậy đó. Nhưng mà phương pháp của thầy chỉ là rất là khác, không sử dụng tinh tấn để đối diện với hôn trầm buồn ngủ, mà dùng trí tuệ để xử lý cái vấn đề của mình. Thì quý vị thấy này là những cái sự thực tập rất là khó khăn trong đây là bình thường, nhưng mà sự cố gắng nghe và cố gắng nhắc lại để cho quý vị còn thông tin. Nhưng mà quý vị nghe mà quý vị không hiểu, mình từ đây cho tới cuối khóa mình cứ việc mình học tập lại về lại. Bây giờ cái câu chuyện liên quan tới vấn đề nhận định sư đã biết, thì đây là sẽ đọc cái câu hỏi quý vị. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền con thấy được sự thay đổi của thân và tâm. Thay đổi thân tâm ai cũng kinh nghiệm được hết trơn. Để ví dụ rằng mình thấy thân có bệnh gì là bình thường, nhưng ngồi chút đau nhất chẳng hạn, thì giả sử mình thấy nó thay đổi liên miên, suy nghĩ đủ chuyện. Khi ngồi thiền con thấy sự thay đổi của thân và tâm, vì con thấy sự thay đổi cho nên hỷ lạc phát khởi. Con thích quá, hỷ và lạc phát khởi. Lúc bây giờ con thấy tâm rất sáng suốt, chánh niệm rất là miên mật, thân tâm nhẹ nhàng, con thấy cảm thấy rất là thích thú trong niệm Phật. Nhưng mà con vẫn có cái sự nghi ngờ, con muốn hỏi thiền sư, vậy cái này nó thuộc về trí tuệ hay là thuộc về thiền háo? Kinh nghiệm rồi nhưng mà cũng còn ngại ngùng nữa, mới yêu cầu thiền sư xác nhận. Tôi thấy chỉ là tôi thấy trong người mát mẻ nhẹ nhàng quá, mà tôi không biết cái này là cái gì, có phải là một là trí tuệ, hai là phiền não, bây giờ là cái nào đây? Nhưng mà khi bị nghe thì chúng tôi trả lời. Thầy thật sự ra chỉ trả lời thì ông hỏi trở lại, khi thấy sự thay đổi vậy cho hành giả có thiếu gì không? Thì tôi thấy cái danh từ là hai cái, tôi thấy trong tâm lý gọi là experience, nên là kinh nghiệm, vì thầy giỏi tâm lý thì là bài cái chữ thầy dùng experience là kinh nghiệm, hay là mình nói gọi là thấy. Rồi cái thứ hai nữa, ông hỏi vậy khi mà thấy như vậy thì có hiểu gì không, trong dùng chữ thứ hai là chữ understand. Thì chữ hai chữ nó hoàn toàn khác nhau. Vậy cái khi mà bạn thấy thay đổi gì thì bạn có hiểu được gì không, giống cái chi nó nghe thì khi mà chưa thấy sự thay đổi sự hiểu cái gì chưa nó nghe thì hành giả có kiểm tra trở lại sự hỷ lạc thì hiểu tại sao chúng sanh lên. Khi hỷ lạc sanh lên đó, mình kiểm tra mình qua từ đâu mà tới. Bởi vì khi mà mình biết ở đâu mà tới thì mình mới nói là trí tuệ hay là phiền não, thì mình không có kiểm tra rằng mình sao mình biết. Và quý vị sẽ thấy là từ đây tới khi mà quý vị về, quý vị sẽ nghe ông thầy thiền sư này đó, ông không bao giờ ý nghĩ cho quý vị. Quý vị nói à, giờ thiền sư ông ngồi sao cũng suy nghĩ mà ông hỏi tại sao? Không biết tại sao nữa. Đây câu hỏi thì ông hỏi lại là tự nhiên hành giả ta là không biết. Nhưng mà thiền sư này á nhắc mình là chính vì cái sự nhận xét của mình, sự kiểm tra của mình, sự quan sát của mình và mình tìm tòi như vậy, nó sẽ phát sanh cái tuệ của mình. Ông nói ông nhận mình vậy. Sao không phải là bạn ngồi thiền rồi bạn hí lạc rồi phát khởi rồi bạn thấy yên? Bạn có đặt cái câu hỏi tại sao mà hí lạc phát khởi? Cũng giống như khi mình đau vậy đó, tại sao mà đau, lý do gì, không làm ăn cái gì, tại vì thời tiết, là tại vì cái gì cái gì đó. Thì ta mình thấy rằng là sự thực tập nó rất là khó khăn và nó cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề trầm trọng pháp ở những chỗ đó. Mà sau này quý vị sẽ hiểu tất cả những cái gì là thầy đang khuyến khích cái thư mệnh của quý vị để thực pháp giác chi đó, kiểm tra kiểm tra thấm xét để coi những cái gì xảy ra, cái đó là thuộc về trí tuệ đấy. Thưa thiền sư, ông hỏi khi mà hỷ lạc sanh khởi vậy cho bạn có khi mà thích thay đổi cái gì không? Câu thứ nhất. Câu thứ hai nữa, vậy thì khi mà chỉ là sân khởi vì cái hành giả của chúng ta coi tại sao mà chúng sanh lên không? Cả hai câu hỏi này hành giả trả lời không được. Chỉ hành giả chỉ nói khi thấy lạc sanh lên thì không thấy trách nhiệm mặt có thế thôi. Vì vậy chỉ vì thằng trở lại cũng là không trách nhiệm nữa. Khi mà trách nhiệm con thấy hy lạc lên, con thấy trách nhiệm con thất lạc nhiều nhiều. Khi nói chết, khi hành giả thấy tăng tâm thay đổi cho nên nghĩ rằng ồ, có thể đây là vô thực. Quý vị thấy không? Ông chặn trước ông nói lại. Ông ấy cái hỷ lạc này sanh khởi là tại vì sao? Tại vì trong khi suy ngồi, suy thấy sự thay đổi và suy nghĩ ồ, cái này có thể là cảm giác vô thường. Vì nghĩ rằng cảm giác vô thường do đó hỷ lạc này sanh khởi. Như vậy thì đây là cái sự hỷ lạc sanh khởi từ cái sự tưởng tượng của mình, từ cái sự hiểu biết sai của mình, chứ không phải là có thật. Không phải hễ thế thân tâm thay đổi là bạn đã hiểu vô thường. Tức là việc nói về cảm giác ai cũng thấy thay đổi hết trơn, không phải thay đổi không thôi mà thấy vô thường. Thấy thân tâm thay đổi không chưa chắc bạn đã hiểu vô thường. Chỉ là phát sanh vì hành giả tự cho mình là mình đã thấy pháp, đã hiểu hay kinh nghiệm cảm giác về vô thường. Tại vì mình nghĩ là thấy vô thường, mình thấy thay đổi như thế này là vô thường đấy, thật tạ quá, sướng quá, tôi tự nhiên nghĩ là phải khởi sanh. Vì vô thường tuyệt vời thể cảm giác hay sự hiểu biết mà chúng ta không thấy không kinh nghiệm được. Nếu mà đã thuộc về cảm giác thì bạn không thể chịu, bạn có thể thấy được không? Không thể nhìn được đâu, bạn hiểu thôi. Đây là một cái ví dụ sư xin lấy để mà chỉ hiện ra chỉ hiểu và chỉ thấy. Mình lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ đang người mẹ sinh ra một đứa con chẳng hạn, con của con 45 tuổi chỉ thương ai chẳng hạn, và nó đòi lấy à. Mình sẽ lấy một cái ví dụ tạm để quý vị hiểu. À, nó về nó nói má nói bây giờ nó còn hơn cái cô đó, bây giờ má nó còn ý cái cô đó, má nó không được, con còn nhỏ con phải lo học mình, chị mày còn nhỏ chị mày chưa có chín tháng đầu con đã không mà con thương nó thiệt mà nó má cho con lấy gì nữa mà con lấy lại chắc là con phải chạy xuống sông cứu con mượn con, chứ tính mạnh nói vậy thấy không, thì bà mẹ bà nhất định là thương chứ không để xin lên cho đây ra đi. Bà mẹ bà nhất định bà nói mà nó không, nhưng mà tại vì sao mà bà mẹ nó không? Câu chuyện nó chưa có xảy ra mà tại nó không? Mày với nó là không thương nhau, khi nào cũng đừng cứ tránh là tại vì tôi con trẻ quá. Tại sao người mẹ nói như vậy? Quý vị thấy một phần là câu chuyện xảy ra mà tôi biết, còn bà mẹ của ông cha là những người là có kinh nghiệm rất là nhiều. Mình là lớn lên và mình đã rất nhiều cái đó mình hiểu. Mặc dù cái câu chuyện của con mình chưa xảy ra, mình biết với cái thầy đó không có sự suy nghĩ mà hấp tấp mà lấy nhau thế nào cũng đủ rồi. Thì quý vị thấy đây là sự hiểu biết này. Quý vị chưa có gì đó mình đã hiểu rồi. Là tại sao mình đang qua cái kinh nghiệm hiểu biết là vậy đó quý vị. Vì một cái vụ khác này, thầy nói ví dụ quý vị thấy cái ly không? Ví dụ phi kể trên bàn này, nếu mà cái ly rớt xuống cái đất mà bể, quý vị nói vô thường phải vậy không? Vì vậy quý vị thấy quý vị nói vô thường. Đó là quý vị mới kinh nghiệm mới thấy thôi. Còn cái người mà đã hiểu vô thường rồi đó, với cái ly mà nằm yên trên này lành lẽ như thế này, giờ đi này họ biết cái này là vô thường. Quý vị thấy kinh nghiệm thấy là trước mắt, còn cái người mà hiểu là đã thấy nhiều lần quá rồi, và bây giờ không cần phải thấy ra nữa cũng sẽ hiểu là nó vô thường. Hoặc đã là ví dụ như chẳng hạn như quý vị thấy cái người mà đã sống qua rất là nhiều lần, có rất nhiều cái cuộc đời mà thấy thay đổi vợ chồng chẳng hạn, gặp cái nhiều khó khăn trong cuộc đời sống tình cảm, người đó sau một thời gian kinh nghiệm biết rằng bây giờ mình bước thêm một bước nữa cũng đau khổ thôi, cũng không thể mình bước thì mình đã tan qua rất là nhiều lần rồi. Vì cái người này tới đây họ thương mình rất là nhiều này, họ muốn lập gia đình với mình này, nhưng mà mình rút kinh nghiệm những cái người đã đi qua mình biết rằng mình bước thêm một bước nữa không thể. Đấy, cái đó là gọi sự hiểu biết của quý vị. Nhưng mà đây là những cái ví dụ mà sư khi bà con trình pháp rồi sư nói cho sư thấy người ta hiểu, và đó mà sư mượn những cái ví dụ này để cho quý vị nghe. Nếu quý vị hiểu thì ông thầy cũng muốn nói cái gì thì mình dùng chữ thấy, kinh nghiệm và hiểu, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Vì vô thường thuộc về tuệ giác hay sự hiểu biết mà chúng ta không thấy không nhận được. Khi tuệ giác sanh lên, hành giả có thể nhận ra được điều này. Thấy trí tuệ sanh lên, tâm hành đã hoan hỷ, cái này có thể mới đúng hơn nữa. Nên là thay vì bây giờ sư ngồi sư nghĩ rằng là thấy thay đổi vô thường, thì nếu như mà sư thật sự là kinh nghiệm có cái giác thật sự đó, bởi vì tâm cái tuệ giác nó không có chức năng. Đấy, bây giờ sư xin nói lại để mà thầy nhấn mạnh, trong tự giác nó có một cái chức năng là nó phát hiện cho mình rằng là cái này là vô thường thật. Khi quý vị thấy có nhiều người á, thân tu rồi đi tới hỏi thiền sư, hỏi thiền sư không kinh nghiệm như vậy có phải là vô thường không? Điều này có nghĩa là người đó không thấy vô thường. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái tự giác nó có một chức năng nó xác nhận cho mình biết rằng cái này đúng thật sự là vô thường. Chỉ một ví dụ, anh chị em có một số quý vị ở trong này chưa hơi nhiên lành mạc, biết không? Thấy không? Bây giờ quý vị thấy thường thiền đang vui, quý vị vô thiền, thiền không sâu rồi, quý vị say lại, quý vị hỏi, đây có phải là viên ma không? Đây có phải là viên điện không? Tại sao như vậy? Tại vì bố khi mà quý vị đến đi, quý vị lên mấy tay, quý vị một thiền, quý vị tự phát, nó tăng tốc, rồi cuối cùng nó tới cái điện, không đủ rõ cho quý vị biết là quý vị đã tới cái điện sao còn hỏi. Vì vậy ông thiền sư này, ông thiền sư Chư Đại Ni Gia là ông hay nói rằng, nếu quý vị kinh nghiệm cái gì tôi nghĩ rằng đây là tự giác vô thường, là khổ vô ngã, là mất cái gì mà quý vị còn lo còn lấy quý vị hỏi tôi, phải là không hề là quý vị được không? Quý vị chưa hiểu gì hết trơn. Quý vị là nghe nhắc lại nhắc nhắc là quý vị nghĩ rằng là chúng ta là của quý vị, cái này là quý vị thay đổi của người khác mà thôi. Thôi một cái câu chuyện liên quan tới một cái vấn đề mà như vậy thì có một quý vị bên Mã Lai qua đây, còn nó hòa thượng còn sống thì lâu lâu sẽ có dịp một để một vài câu chuyện quý vị nghe nhiều thì tôi đã nói trước rồi. Ông qua đây ông gặp hòa thượng Trương Minh nói một câu, nói gặp hòa thượng con qua đây con gặp hòa thượng với con cầu mong hòa thượng hướng dẫn giúp đỡ cho con để con cắt an hàm, để con cắt tu đà hồn, không tu đà hàm rồi hay là thầy chế lại cho sư thì hay là con hít quá nhiều quá rồi muốn cái quả thứ ba nữa, con hai cái rồi thì con muốn cái thứ ba nữa thì yêu cầu hòa thượng. Hòa thượng nói khi đó là thầy này á ngồi ngay đó hòa thượng thì hòa thượng nói xong rồi hòa thượng dòm thầy, mà cái ánh mắt của hòa thượng á, lúc bây giờ thầy kể lại cho sư cái ánh mắt hòa thượng ấy, cái này là hết sức chữa rồi, hết sức chữa rồi sau đó đó thầy rất muốn biết tại vì sao mà hòa thượng lúc bây giờ im lặng cả người một cái nào hết trơn. Sau này á ông thầy sư lại nói tôi đi tu niệm tôi tập đâu thời gian tôi hiểu thế mà người nào mà đã cắt bỏ tu đà hồn tu đà hàm hiểu rất rõ làm thế nào để tu đà hồn. Chỉ cần mình vô một lần thôi là mình hiểu làm thế nào để làm, mình tiếp tục mình tu niệm đến thành công 7 kiếp nữa mình sẽ tới đạt quả A-la-hán. Nó không phải gì nhờ người sao mà nói rằng tôi có thứ nhất thứ hai tôi cần thứ ba nữa. Điều thứ hai nữa đó, nếu như mà hòa thượng mà trả lời cho cái vị này rằng là như vậy như kia, tức là hòa thượng xác nhận là ông này ông đã đặt hai cái kiếp quả nhị quả rồi, là quý vị đó hòa thượng giết ổng, vì cái này là cái giả mà đâu có thiệt. Ông đi ông hỏi người ta như vậy tức là ông không có mà ông cứ nghĩ là ông có, mà ông nghĩ ông có thì ông không tu nữa, mà ông tu nữa tức là hòa thượng sẽ giết ông. Cái thứ ba nữa là khi mà hòa thượng nói là một cách tự nhiên hòa thượng nhận mình là a la hán, mình mới chỉ cho ông này là a la hán. Thầy cái gì thấy trong cái vấn đề là chính xác này cái gì, người ta rất cẩn thận không bao giờ dám nói cái gì hết. Chỉ có cái người nào mà không có tu hành những bô mới dám nói. Không, bình thường ta sợ lắm, không ai dám nói cái chuyện gì hết. Ngay cả những cái thường tự giác thầy này cũng dám nói vậy. Thầy nói rằng tại sao mà cái gì cần tôi nói, bởi vì con tự giác tôi có chức năng báo cho quý vị biết rằng cái này là thật sự rồi. Thì ông thầy thành sư ông nói nếu như mà sư trong cái câu thì có nói nhưng mà sư là cái người thật sự thấy cái tuệ vô thường thì chức năng trong đó là cái tự giác là ông cái chức năng là báo sư biết lúc bây giờ sư hoan hỉ thì cái đó thì một. Nhưng mà ông thầy thành sư ông lại nói tiếp nữa, nếu mà thật sự sư mà được tuệ giác vô thường thật sự đó, Anicca-nhana đó thật sự là tuệ giác đó, thì cái tâm của sư nó không có hỉ lạc. Tâm của sư lúc bây giờ nó quân bình bởi vì là tuệ giác mà. Tuệ giác là trí tuệ thì không có chuyện hỉ lạc. Vì vậy quý vị lý này, chỉ khi nào mà người nào mà tu nhiều trong họ rất là yên. Không nào, họ không hỉ lạc là hai trạng thái rất là chấn động. Còn cái người mà có tuệ giác đó, thật sự là có trí tuệ là cái tâm rất là quân bình. Vì vậy mình tu mà mình nó háo hức, tâm mình nó hoan hỉ quá là một cái nặng là chấn động. Bữa nào mình hoan hỉ, bữa nào mình khổ quá rồi hoan hỉ hãy qua hãy lại qua xin lỗi như vậy đó. Là tới một lúc nào mà mình chịu hết nổi, mình thấy vui cũng khổ, buồn cũng khổ, cũng có cái tâm mình chỉ yên một chỗ. Vì vậy thầy sư này nói rằng nếu trong trường hợp mà sư kinh nghiệm được tự giác vô thường, tự giác vô thường xác nhận thật sự biết đây là tự giác thật sự, sư hoan hỉ, thì hai ta cùng mừng. Nhưng mà thật ra không có cái chuyện nó xảy ra, bởi vì nếu sự thật sự hay là sự giác vô thường thấy trí tuệ sanh lên, tâm hành giả hoan hỷ, cái này có lẽ mới đúng hơn. Người thường vẫn ưa nghĩ hễ đã thấy thay đổi là hiểu vô thường, trong thực tế đó chỉ là sự hiểu biết hoàn toàn có tính cách trí thức chứ không phải không phải tính đâu. Vì định nhận mạnh, tâm bén nhạy, tín niệm nhân vật, điều này chưa đủ, phải có trí tuệ sanh lên mới được. Vì niệm định mạnh cho nên tâm bén, tâm của mình bén nhạy, tâm của mình miên mạnh. Vì tín niệm nhân vật của đó và bạn cảm thấy là khó hiểu và làm. Như vậy hỷ và lạc mới đến từ niệm và định. Chánh niệm nhân mật có những định do hỷ lạc sanh khởi. Câu này đó hồi nãy đó thì thầy sư hỏi mà gì đây, khi mà sư hiểu của thằng giả đó, khi mà sư thấy hỷ lạc rồi, khi hiểu được cái gì thì đó là khi hỷ lạc sanh khởi thì có thấy chánh niệm mạnh. Giờ ông thầy sư ông nói ngược trở lại, tại chánh niệm niệm và định mình mạnh thì có hỷ lạc sanh khởi, thì đó ngược trở lại. Vì niệm định mạnh, tâm bén nhạy, chánh niệm nhân vật làm cho đó làm cho hỷ lạc sanh khởi. Điều này thôi cũng chưa có đủ đâu, mà bạn phải làm thế nào để có thể khởi sanh mới được. Và đúng ra khi có sự hiểu biết thật sự, tâm của hành giả rất thanh bình, trung tánh, nhiều thông xả hơn là hỷ lạc. Và hành giả hiểu rõ tuệ giác nào đang sanh lên được. Thứ nhất là hành giả hiểu chắc chắn đây là tuệ giác, chắc không còn người ta hỏi lại mình không còn ua nữa. Thứ hai là hiểu rằng đây là cái tuệ giác gì, rõ ràng như vậy đó, giống như là trong lòng bàn tay vậy, chứ không phải là đi nhờ người này chưa xác nhận của mình. Chứ nhớ có một lần đó, nhà hòa thượng sư của mình hỏi, khi mà bạn đau và bạn đi tới bác sĩ, bạn thuốc, bạn tới bác sĩ khám bệnh, giờ mình đi khám bác sĩ cho mình thuốc uống, là sốt chẳng hạn, cho mình uống thuốc và mình hết sốt, mình biết là bác sĩ biết, chắc chắn là mình biết trước sao, cái này là như vậy đó. Thế là hễ mà mình có thể giác rồi là mình biết trước, không cần phải đi hỏi ai, cũng giống như thuốc mà uống vô mà lành là tự nhiên mình hiểu. Thông thường hành giả biết rõ tấm niệm định trước khi có mặt hay không, nhưng khi được hỏi trí tuệ có mặt hay không, hành giả lúng túng không biết trả lời. Đó, ông thầy sư ông nói cái vấn đề mà thầy giác này. Đúng ra, bây giờ mình đọc lại cái phần đầu, đúng ra khi có sự hiểu biết thật sự, tức là có thầy giác thật sự đó, tâm hành giả rất thanh bình, có nhiều thông xá hơn là vị trí và lạc, và hiểu hành giả tự mình hiểu rất rõ là mình đã biết tuệ giác nào, tuệ giác nào khởi sanh và mình tuệ giác gì và cái gì nó đang sanh lên, cho mình không cần phải nhờ ai chứng cho mình nữa. Thông thường hành giả tập thiền thì biết rõ tánh niệm định tuệ tâm hạnh. Thầy trường sư thấy có năm cái tính tánh niệm định tuệ tâm hạnh, số này bốn cái đầu. Tính tấn nhiệm định, nếu mà hỏi mà có mặt hay không thì hành giả có tinh tấn thì có tinh tấn, không biết khi có mặt hành mình biết mình hoan nghĩ mình thực tập được vậy thì mình biết rồi, định có niệm có thì mình biết. Mà ông thầy thường xuyên khi mà nói chuyện trí tuệ là người ta lâu mà người ta không bao giờ biết cái gì hết. Tại vì sao như thế? Bởi vì từ trước đến giờ không, bạn không bao giờ, bạn không ai dạy cho bạn điều này, và bạn cũng không bao giờ quan sát để biết là trí tuệ có mặt. Thực ra sau này đó thầy thường xuyên nói rằng trí tuệ có ba thứ: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Thì ông nói tu tuệ này bắt đầu cái thời gian mới có, còn biết cái đầu hai cái đầu là phải có mặt trong cái sự thật của mình. Và hành giả phải nhận ra rằng trong khi mà mình diễn như vậy nó có trí tuệ đó, và nó phải đi kèm trong cái sự thật của mình. Và đi chút xíu trong cái câu hỏi thứ hai quý vị sẽ nghe thầy thường xuyên giúp cho mình khi nào là có trí tuệ đi theo trong cái kinh nghiệm của mình. Vì vậy ông nói lại, ông nói rằng chính tấn niệm định tuệ, để hỏi bốn cái đầu á thì hành giả còn trả lời được. Phải có trí tuệ, có tấn niệm không? Dạ có. Không thành không? Dạ có. Đức tin không? Có thành không? Dạ có. Có sự tin tấn không? Có. Thể mà có trí tuệ thì hành giả không có biết. Vì vậy ông nói bổn phận của tôi là sẽ giải thích cho quý vị nhiều, rất nhiều cái thông tin. Thì khi nào một quý vị có trí tuệ thì quý vị sẽ biết là trí tuệ đã có mặt. Ít ra là hai cái đầu là văn tuệ và trí tuệ. Rồi tới cái chuyện cái thực tiễn là cái trí tuệ, thì cái này bạn cũng sẽ biết là đó, bởi vì cái chức năng của nó sẽ khác, trong đó nó có cái quyền để xác nhận cho mình hay khi được thực hiện. Điều tôi muốn nhấn mạnh, kinh nghiệm và sự hiểu biết hoàn toàn khác nhau. Khi tâm quan sát hay tâm chánh niệm đã có đầy đủ trí tuệ thì kinh nghiệm thanh lên, tuệ giác sẽ khởi sanh cho bạn ngay. Thầy có thể sư ông nói thẳng đừng có cần ngồi đó mà chờ đợi rằng là quỷ nhắc nó tới cho mình không. Bạn làm sao ở trong cái tâm quan sát, trong tâm chánh niệm của bạn cho nó có trí tuệ đi. Trí tuệ này là có thể là tâm tuệ hoặc hay là tư tuệ. Cuối cùng cái tư tuệ chẳng nói thế mà trong cái tâm quan sát là tự nó đầy đủ. Khi mà đối tượng nó sanh khởi tự nhiên hành giả quan sát ra là tự nhiên thể giác nó sanh. Bây giờ tôi đọc lại này. Tôi muốn nhấn mạnh là kinh nghiệm và sự hiểu biết không giống nhau. Đó là một điều mà mình phải nhớ. Thế thứ hai nữa, khi tâm quan sát tức là tâm trải nghiệm của bạn đã có được trí tuệ đòn tròn đủ rồi đó, thì bằng cái từng kinh nghiệm nó khởi sinh, tức là bằng cái sự thay đổi chẳng hạn, là tự nhiên trí tuệ nó khởi sinh, trí tuệ chính đó. Còn khi trí tuệ chưa đủ trong tâm chánh niệm thì thấy hay kinh nghiệm chỉ là thùng trí thấy và kinh nghiệm mà thôi, chứ chưa bao giờ có trí tuệ. Vì vậy vấn đề là khi mà trí giác khởi sinh, bạn không chờ gì được nữa, bạn không muốn. Thật ra người ta nói rằng không phải phát tới bởi vì mình muốn phát tới. Pháp bảo không tới bởi vì mình muốn, pháp bảo không tới vì mình chờ đợi, pháp bảo tới khi được chuẩn bị. Cái này đây, khi cái tâm chánh niệm của mình mà đầy đủ trí tuệ trong đó rồi đó, thì chỉ cần đối tượng sanh khởi chỉ còn một cái kinh nghiệm là tự nhiên thì giác nó khởi sanh luôn. Thành ra mình không cần, không chờ, không đợi, không mong, không cầu gì hết, pháp sẽ tới với mình. Chỉ là có mặt nhờ chánh niệm sắc bén, nhưng trí tuệ thực sự hiện hữu, đó là điều quan trọng, đó là điều tôi muốn. Điều hành giả cần làm bây giờ là phải kiểm tra để hiểu do đâu hỷ lạc sanh này. Bây giờ trở lại cái phần mà hành giả lại bây giờ đây này. Khi ngồi và cái thấy hỷ lạc sanh khởi, thì trước tiên là sư phải đặt câu hỏi tại sao hỷ lạc sanh khởi. Phải hiểu điều trước tiên tôi muốn làm là kiểm tra xem thử từ đâu hỷ lạc sanh lên. Tương tự khi phiền não tham sân của bạn có mặt, hành giả phải tìm xét chỉ biết tại sao phiền não có mặt. Cứ kiểm tra tìm chắc tới lui hoài, dần dà trí tuệ sẽ sanh lên cho bạn. Trong phần thiền pháp, hành giả hỏi tôi đây là trí tuệ hay phiền não. Thăm hành giả biết làm sao tôi biết được. Hành giả hỏi tôi rằng thưa sư, cái này là con kinh nghiệm, cái này là trí tuệ hay là phiền não. Thì sư nói trả lời được không? Không có, không có quý vị biết hết thôi. Khi phiền não, nhưng mà đây là một cái mà cái bằng là không cho mình biết một cái bằng là một cái mốc để mình xác nhận. Khi phiền não có mặt, tâm thế nào hành giả tự biết lấy vì đã hiểu bản chất của tham sân. Bây giờ bạn không biết cái này là trí tuệ hay phiền não ha. Bây giờ bạn sẽ bạn biết phiền não rồi cái gì? Khi mà phiền não có mặt sao bạn vui được? Cảm thấy tâm bạn lúc đó như thế nào? Không hỏi mình ha, không trả lời được thì ông nhắc mình. Bây giờ bạn muốn biết trí tuệ không, trí tuệ có mặt, phiền não có mặt đây này. Bây giờ tâm tham mà nó ở trong tâm của mình thì mình cảm thấy như thế nào? Tâm sân mà nó ăn có mặt mình cảm thấy như thế nào? Tôi có vui gì? Để mà có mặt cái khác chứ. Cái đó nó quá rõ rệt đối với hành giả mà thực tập. Do đó khi mà bạn đã tập rồi, bạn đã quan sát tâm rồi, bạn thấy tâm rồi thì bạn sẽ hiểu rất rõ. Thế mà phiền não có mặt thì trí tuệ sẽ không có mặt. Và cái này là khác biệt giữa giống như là thầy và đất rồi. Thế phiền não có mặt, tâm rất khổ. Ngược lại trí tuệ hiện hữu thì tâm của chúng ta quân bình, tâm xã. Và thiền sinh đảm nhận điều này rất là rõ rệt, tôi không cần nói nữa. Nào, chưa bị thấy. Vì vậy tại sao mình thấy rằng là khi trí tuệ thật sự có, trong đó nó có một cái chức năng là nó báo cho mình biết cái này trí tuệ thật sự. Mình cảm thấy tâm mình hiểu rất là rõ. Mình chỉ đi phải ai nữa. Thưa thầy, khi chánh niệm, khi hỷ lạc sanh khởi, con thấy chánh niệm rất là đen. Tôi nghĩ rằng, thì mình đã nói ngược trở lại rồi. Khi hỷ lạc sanh khởi chánh niệm đen, mình chưa nói ngược lại, nhờ có niệm định mạnh mà hỷ lạc sanh. Hỷ lạc khởi sanh, khi tuệ giác vô thường khởi sanh, tâm hành giả bây giờ rất là quân bình. Phải ha, phải nói ngược, niệm định mạnh do hỷ lạc khởi sanh, chỉ khi nào mà trí tuệ phát sanh, trí tuệ vô thường chẳng hạn, thì tâm hành giả lúc bây giờ rất là quân bình. Vậy niệm định làm đâu hỷ lạc phát sanh, nhưng mà cái chính là trí tuệ có mặt. Thế mà khi mà trí tuệ có mặt thì bây giờ không có lạc nữa, có một cái trạng thái tâm phát sanh. Vì vậy trong cái sự thực tập này mà hễ mà bạn thấy cứ hỷ lạc hoài là có chắc ăn khi nặng trời tại gia nó là chết lắm mà hễ mà bị chuyên nghiệm tâm xã là đó đó chỉ vì tâm xã là ông thường thường nói tâm xã là tiếp theo của chị ấy không phải là tự nhiên có tâm xã luôn. Bởi vì ông nói khi mà cái người mà tu hành mà kinh nghiệm á rồi khi cái gì nó nói trong một khách nó chết luôn phiền nó nói rất là dữ, tâm sân nói rất là dữ, tâm tham nó rất là dữ, mà nó cũng rất là dữ. không biết được cái này là cái gì, tại sao tôi cần chút kinh nghiệm, trời ơi mình cảm ơn những cái người giúp đỡ mình, cứ quăng gọn quăng chuyện ngồi khóc hoài chẳng hạn. Cái chuyện nó cũng nói rất là dữ, và thiền đã nói các chuyện mà chi lệ cũng nói rất là dữ nữa. Vì vậy khi thể giác vô thường phải tăng, tâm hành giả rất là quân bình, như vậy là thể tâm mà quân bình là chi lệ nhiều lắm. Tôi nói này, ví dụ như khi mà mình mới mà chưa cái gì á, tôi nhắc nhở sanh tâm lần đầu tiên đó rất là non, hành giả thấy cái điều này tự nhiên rất sướng sướng, rất là tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ cái này đúng rồi là thể giác thật sự. Không nói lúc bây giờ là mới trí tuệ mới ló ra một chút sức là tiền nóng đặc biệt, tại vì suy nghĩ là sao kinh nghiệm chứ, dễ sợ như vậy nó căng nghe mình á, mới lúc nào thầm liền tiếp liền, làm sao nữa đỏ lên nữa, mới ngày mới lạc mới mừng cái hả này đó, đứng lại tìm kiếm la sao sắp lo kinh nghiệm rồi, làm sao nữa là lên cái nữa là thôi làm sao mà thôi không nói nữa, la nữa cũng ai sao. Thì quý vị thấy tâm thả nó đi từ từ như vậy đó, bắt đầu của mình là chỉ lạc làm cái nghĩa là nó bật qua bật lại, từ từ mình dễ bật qua bật lại, không có chuyện thêm nữa tay à. Thôi bây giờ làm kinh rồi hàng ngày thì làm kinh nó điều và tự nhiên quý vị thấy cái trạng nó không kém mùi như vậy đó. Một đôi khi hành giả đã kinh nghiệm thật sự một cái gì rồi đó, kinh nghiệm thật sự chứ không, thì hành giả trong tâm hành giả nói rằng ôi tôi đã biết, tôi đã hiểu thế là một chút kinh nghiệm nó lên nó bị tiền nắm giật thì chân tôi ta trong đó có thật sự thế sao như vậy trong tâm này nó nói ôi lúc mình chưa có vấn này bây giờ tôi hiểu rồi, thì hiểu cái nào là vô thường rồi, mà quý vị biết là quý vị không kinh nghiệm thêm nữa, lý do đó mà để giữ tâm xã phải làm sinh để mình tiếp tục quan sát. Một đôi khi thật sự hành giả thấy được cái gì đó, hành giả vội nghĩ và vội nói rằng tôi đã hiểu, tôi đã biết. Và khi mà nói như vậy là thay dễ cái tâm phi và hành giả cũng có nghe sung sướng nữa, cảm lắm, không phải là tào lao không. Sự hoan hỷ này không phải là thiện tâm vì đi đôi với tâm phi. Cái đó mà khi mà mình kinh nghiệm cái gì đó, mà tới một lúc mà mình chín mùi rồi đó, mình không làm cái gì, mình không biết cái gì. Chỉ lạc định định là những thiện tâm chứ không làm cho tâm chúng ta phát động. Như vậy khi mà tâm mình mà chấn động rồi là không phải chỉ lạc thật sự, mà gọi là cái sự sung sướng của mình thôi. Các nghĩ thông thường á, có một năm á, có một vị ở đây mà nói rằng, nói với thầy rằng á, là người ta làm phước tâm chỉ rất là nhiều. Thầy nói không phải tâm chỉ đâu, bởi vì tâm chỉ mà thật sự là tâm rất là yên. Còn cái người mà làm phước mà tâm nó chấn động quá đó, sung sướng quá, hoan hỷ ơi là hoan hỷ đó, không chuyện ra. Cái đó là chắc vô cùng một chắc. Thì mà hỷ thật sự là một cái thiện tâm, mà một thiện tâm thì tâm không có chấn động. Cái nguyên tắc của pháp không chuyện khác là như vậy. Hỷ lạc niệm định là những thiện tâm nhưng không làm cho tâm hành đạt quá chấn động. Trí tuệ hiểu biết rất khó lãnh hội và hành giả cần có nhiều thông tin để không lẫn lộn tâm hiểu sai. Tôi nhắc lại có ba loại trí tuệ, có văn tuệ, tư tuệ và tâm tuệ. Cái thứ ba đòi hỏi các bạn rất nhiều công phu tu điểm, bất thì giờ tương lai mới có. Nhưng cái hai loại trí tuệ đầu tức là văn tuệ và tư tuệ phải có mặt trong khi hành giả thiền tập, còn nếu không thì thiền đó vẫn sẽ gian của mình. Vì vậy ông thầy sư này nhấn mạnh rất nhiều hai cái văn tuệ và tư tuệ, đây là cái phần thông tin đó mong cho mình. Rồi tư tuệ là cái phần là phát các gì mình khi mà mình hành thiền mình sẽ đặt câu hỏi để rồi mình biết đây là cái gì. Ví dụ hạn như hồi nãy hỷ và lạc sanh khởi không phải là mình chấp nhận thôi, mình ngồi mình hưởng mà mình sẽ đặt câu hỏi ủa tại sao hỷ lạc sanh khởi này? Cái đó là không phải là phát các gì tức là trí tuệ đó. Bây giờ đọc lại có ba loại trí tuệ, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cái thứ ba là tu tuệ, nó đòi phải bạn rất nhiều công phu tu niệm, rất nhiều thì giờ tương lai mới có. Nhưng hai loại trí tuệ đầu tức là văn tuệ và tư tuệ phải có mặt trong khi hành giả thiền tập, còn nếu không thì thiền nó sẽ chen vô ngày. Chánh niệm không thôi cho đủ, nếu thực tập tứ niệm xứ và có chánh niệm thật sự đầy đủ thì hai yếu tố đầu của sự tỉnh giác cũng có mặt, đó là nên hay không nên, cần thiết hay không cần thiết. Thế quý vị thấy không? Bây giờ thầy giải thích cho mình làm thế nào mà quý vị có chánh niệm mà có trí tuệ. Ông nói nếu mà bạn chánh niệm và có trí tuệ thật sự thì tự nhiên hai tham dục tham ác tức là sự tỉnh giác nó có hai yếu tố đầu là nên và không nên liền. Hai yếu tố này đến một cách tự nhiên, và đây là một ví dụ. Ông nói rằng rất là nhiều vị sinh hoạt trong tổ mà mình ở đó, thầy thầy nhắc mình càng hệt mất bình đi nữa trong cái buổi truyền pháp mà ngày hôm qua đó. Thầy nói chị thấy là để ý trong trong chỗ mình ở, mình đóng cửa, mình mở cửa thì đi tới đi luôn, chứ mình ầm ầm mà mình không để ý. À, những người làm ầm ầm mới kiếp hỏi mất cái gì nè, không có cái gì đâu. Ví dụ họ bước đi chẳng hạn, bước đi ầm ầm mình hỏi họ cái gì, họ mặc bước cá bước, mặc cá bước ầm ầm vậy, thấy vậy không? Bọn đấy, nào có cái niệm đó nhưng không có trí tuệ, vì vậy nó nhắc của tại sao đi chỉ dữ vậy? Đi nhẹ nhẹ cũng được. Học giả là đóng cửa mở cửa, không đóng cửa mở cửa, đóng từ từ nó cũng vô vậy. Chụp ầm ầm mà mở ra ầm ầm như vậy không có vậy. Thì cái người đó là trong đó là có trách nhiệm không á, họ làm có trách nhiệm không? Mà trong đó không có tham gia hay là không có cái sự tham gia. Đó để ông chỉ cho mình đó. Thế mà chỉ có trách nhiệm đồng thời cái vị biết hồn chỉ nhẹ tay, không cần nhắc nhở gì tự nhiên cái niệm mình nó nói cho mình biết rồi. Hôm qua con thì hỏi thầy nói rằng tâm của con đi nhắc nhở, ồ cái gì mình cũng làm nhẹ nhàng rồi vậy. Ông nói cái đó là chỉ pháp rất là nhiều. Mình cứ làm cái đó, duy trì trách nhiệm đi. Như mình làm một lần, làm hai lần, tự nhiên nhắc mình cũng làm như vậy. Không có cần làm chi mà mình tay như vậy phải không? Đóng vừa nó cũng vô. Là vì mình bất thẳng hay là ví dụ theo thói quen của mình, cái quán tính của mình cầm cái gì cũng như thế này. Thật ra mình làm âm nằm. Đó là một cái ví dụ cho là có trách nhiệm và có trí tuệ lên thôi đấy. Thông thường hành giả làm cái gì cũng có thể có trách nhiệm, nhưng điều mình làm chưa hẳn đúng và hợp lý đâu. Mình làm có trách nhiệm đấy thì đôi khi không đúng không hợp lý, là vì sao? Không có trách nhiệm sai sai. Đây là một ví dụ, trong khi sinh hoạt trong khu vực thể, nhiều người đi thình sẽ thấy mở cửa đóng cửa bằng cách đặt lại cái thầy nói. Một hành giả có trách nhiệm cảm giác sẽ thấy không cần thiết phải làm như thế, nên họ sẽ duy trì nhẹ nhàng, hay hành động và cứ chỉ không có thâu pháp lắm. Khi chánh niệm mà không có cảm giác, tâm hành giả sáng suốt, ngu ngơ đần độn. Chánh niệm này thì dù có chánh niệm bao lâu thì trí tuệ cũng không bao giờ khởi sanh cho bạn. Khi chánh niệm có trí tuệ theo sau, tâm cũng đặt câu hỏi cái gì đây? Và muốn biết, muốn tìm cách thêm hơn nữa. Như khi một người được giao công chuyện làm, người có thiết chiếu có sự thông minh, nhìn một đôi lần là làm được ngay, đôi khi còn biết cách làm sao hơn cho đẹp, làm sao cho tốt hơn, cho đẹp hơn, cho nhanh hơn nữa. Thì ông nói rằng cái tu hành này á, mình hơi nóng ở cái chỗ là cái sự đặt của mình chiều theo cái chiếu của mình. Đấy, bây giờ người ta giao công việc á, ai cũng làm hết trơn. Có một người giao công việc cho sao làm vậy thôi, không dám làm sai. Còn cái người mà lanh á, giao một lần hai lần á, mới dọn sơ là làm được liền. Mà khi mình làm á, không có nhiều sáng kiến nữa. Có cái ốc danh lợi, là có cái trí năng, là chỉ làm vậy, tại sao mình không làm cách khác cho nó tốt? Người ta nói mình duy trì trách nhiệm làm cái việc, nhưng mà cái tâm của mình nó phải bỏ não với quan của tại sao mà làm như vậy thì thế nào, có gì làm khác hơn được không, có gì tốt hơn được không, thì mới cái đó là nhà hàng trí tuệ đó. Khi trách nhiệm có trí tuệ theo sau, tâm ưa đặt câu hỏi cái gì đây và muốn biết, muốn tìm khác hơn nữa. Như khi được giao cho công chuyện làm, người tốt yếu, người thông minh, nhìn một đôi lần là làm được ngay, và đôi khi còn chắc làm sao cho tốt hơn, cho đẹp hơn, cho nhanh hơn nữa. Còn cái người mà khờ khảo thì ngược lại bảo sao làm y hệt như vậy, không có sáng kiến, không thêm bớt, không cải thiện cho hoàn hảo, bảo sao làm vậy mà đôi khi còn phải tới đây sợ làm chặt nữa. Thì không lấy cái mà cái tiết người biết được, cái người thành thiện thì một trường hợp một cái bộ là vậy đó, nó rất là linh lợi, nhìn cái vấn đề và nó kiếm chính cách làm thế nào mà cải thiện. Những người thứ hai, loại người thứ hai không lanh lẹ, không sử dụng trí thông minh hay là óc sáng tạo của mình. Ngày hôm qua trong phần trình pháp có một hành giả người Liên Na, đây là một vị đứa tu thưa với tôi rằng cô này ngũ tập được một thiền. Khi cô này ngũ tập và thôi thiền thì cô nói tự nhiên cô đặt câu hỏi. Đó chỉ vì theo cái phương pháp của ông thầy mà. Thì khi mà nó buồn ngủ là mình chắc rồi suy nghĩ. Ông nói khi mà buồn ngủ tới thì việc thức tiền là phải suy nghĩ. Là vì nó sẽ tinh thần thẳng thẳng suy nghĩ. Bây giờ suy nghĩ là sao nè ông ấy? Suy nghĩ xấu, suy nghĩ tốt đang làm mình thức à? Thường thấy mình uống được là tại vì mình suy nghĩ nhiều quá. Thì ông nói hễ mà suy nghĩ thì mình cũng tâm thức. Bây giờ thay vì mình suy nghĩ tầm 7, bây giờ mình suy nghĩ theo pháp hành này. Chẳng nói cô này cô nghe cái phần mà hướng định coi như vậy thì cô làm theo. Lúc cô ngủ gật lúc ấy cô đặt câu hỏi tại sao mình ngủ gật? Quay phim bộ thì không ngủ mà ngồi thiền lại ngủ. Tại sao mà đi có phim mà không ngủ? Bây giờ ngồi thiền nó quà lên gặp chưa? Khi hỏi như thế tâm cô hiểu ra rằng Tại vì mình không thích thú nên mình mới buồn ngủ. Chút xíu nữa quý vị nghe trở lại cái câu hỏi cũng như vậy đó. Buồn ngủ cảm thấy chuyện buồn ngủ là rút ra một chuyện thôi, không thích thú trong cái vấn đề mình đặt. Mà không phải là không thích thú là trong khi mình ngồi đó mình diễn đó, đặt mình chán quá, rề cái mình đi một chiều mình làm này. Nó là cái là buồn ngủ là vậy, nó chán quá. Không chứ, là một phim bóng đá vậy mà nó đá dở quá, rồi mình cứ ngồi dò dò mày lắm, ngủ mà làm này. Còn đá hay thì qua thứ sao ha. Mấy chỉ tuần trước thôi nè, sao sao buồn ngủ được ha. Đó là chỉ là cá độ cái đồ này nó mất nè. Khi hỏi như thế, ông cô ta hiểu ra là tại vì không thích thú nên mới ngủ gật. Sự hiểu biết này giúp ông cô bừng sáng ra, bừng ngủ gật. Cô này không dùng tới sức, không dùng sức chân tấn mạnh hơn để giải thoát buồn ngủ, mà dùng trí tuệ. Và trong trường hợp này đó là tư tuệ, cho nên tâm cô sáng lên. Thì ông ấy mình nhắc mình là trong khi mà mình buồn ngủ là mình sẽ gì? Trí tuệ để mình còn buồn ngủ. Một điều khác là một lúc tôi sang Úc Châu dạy tiền, có một người hành giả cũng một con nữa là người Triều Tiên, đại hàng đó, đến thiền pháp thưa với tôi rằng là ông con suy nghĩ rất nhiều trong lúc thiền tập mà con không hiểu tại sao. Thì biết không, con ngồi thiền trong con suy nghĩ rất nhiều, con không biết tại sao hết. Ông thầy thiền sư nói tâm của bà thì bà phải quan sát, hỏi tôi sao tôi biết nữa, tại sao mà tâm suy nghĩ hoài vậy, con không biết, con biết nó không phải quay à, cái tâm của bà là sao tôi biết. Thì bây giờ thôi, bây giờ về việc quan sát đi. Câu gì quan sát thì cô kiếm ra cái câu trả lời. Cô này cũng thấy thầy la, cô cũng đã ai cũng thử được cô kiếm của chúng ta. Thì sau này cô này kiếm theo thấy thật. Tới mình có thưa rằng khám phá cô này về quan sát và khám phá ra rằng chán quá phải suy nghĩ điều này điều nọ để cho tâm vui. Bây giờ một chuyện chán quá, chờ nghĩ. À, bữa trước mình đi chỗ này cũng đi vui quá ha. Mình gặp người này mình chơi vậy ha. Bữa làm việc Việt Nam mình làm này mình chơi khá quá ha. Nó suy nghĩ hết về cái chuyện kia. Và không phải thật sự nói, khi mà nó đã có thứ rồi là nó suy nghĩ. Không muốn suy nghĩ, nó không suy nghĩ. Mà tâm đã lắm, nó ngồi trên giờ này, trên giờ kia. Nhiên mập lắm rồi. Nhiên giống như kinh nghiệm nữa. Bây giờ nó biết là còn nghĩ chuyện tào lao không hả? Bây giờ này có giờ kia. Mà thầy làm theo những cái gì tôi dặn và khám phá ra rằng chán quá phải suy nghĩ để cho tâm nó vui lên chứ không được giải trí. Sự hiểu biết này rất là đúng và chân chính. Nếu chỉ duy trì niệm mà không đặt câu hỏi thì cái này không thể cứu sanh cho bạn. Thầy nói theo, tại vì tôi không có trả lời, tôi dặn đi về đi, coi lại đi. Thì cô này cố gắng cô quan sát và nhờ cô quan sát cái điều đó và cô hiểu ra rằng là tại vì cô buồn quá cho nó cô nghĩ hết chuyện lung tung hết chuyện kia cho tâm nó vui. Là cô quán và cô nói như vậy, nói là tại vì con muốn con tâm con vui. Và nếu mà tôi không đặt câu hỏi và cô đó không có tìm kiếm thì làm sao mà quý vị thấy không phải là chuyện này, không phải là tránh kiến. Tránh kiến không khởi sanh nếu mà bạn không có chuyện đặt câu hỏi. Khi dùng đến tư tuệ thì quan kiến cái nhìn được mở rộng hơn, thấy vấn đề với nhiều góc độ khác nhau nhờ tư tuệ làm việc. Trí tuệ càng được sử dụng càng được nhảy bén như con dao được mài dũa không nó tích. Cái tư tuệ này là mình phải sử dụng hoài, không chỉ mình thực tập. Thì càng sử dụng bao nhiêu thì cũng đúng con dao vậy đó, mình sử dụng mình xài mình hài mình dúa nó sẽ càng ngày càng lớn. Vì vậy người ta thường ưa dùng cụm từ phát triển thiền tập gọi là cái development đó, cái anh ấy develop meditation development, phát triển thiền tập, học luyện phát triển để cải thiện càng ngày càng sinh sản. Cái phát triển là vậy đó, mình tập cái luyện này mình phát triển cái pháp hành của mình lên, nó càng ngày nó càng tốt, nó càng ngày nó càng sinh sản. Đó là ý nghĩa của chữ thiền. Thầy của tôi Hòa Thượng Sửu Minh lúc còn sống dạy thiền cho tôi không bao giờ giảng cái gì hết. Tôi nói như vậy, gặp ông thầy quá khó là một thầy tự nhiên. Thế mà tôi kinh nghiệm cái gì Hòa Thượng? Cái gì vậy? Rồi ngài làm sinh. Cả nói chứ cái gì vậy? Ví dụ như ông nói, bây giờ con người con kinh nghiệm vậy. Hòa Thượng nói, cái gì vậy? Thầy còn nói rằng đó, hồi xưa đó, tôi cũng như quý vị, tôi muốn đắc đạo quả vô cùng. Thành ra tôi cứ kiếm sách trên này, trên kia tôi gặp ngài hoặc thượng ngài dạy muốn đạo quả phải ra làm sao, vì ngài rất là tôi quen vô tư, tôi ngồi tôi nghĩ suy nghĩ, tôi nghĩ sao tôi vô tư tình trạng hoặc thượng, hoặc là một kênh hoặc thượng dám nói gì hết. Ủa, tại sao mình nói đạo quả mà thấy hoặc thượng mình kênh không nói gì, bắt đầu chơi chạy rồi nghe. Cái ông ấy, cái rồi tôi nghĩ, hoặc thượng thì ít nói được thằng ấy rồi đó, nhưng mà thế mà nếu mà tôi nhận thật á, hoặc thưởng cũng gặp giống trực tiếp còn ai nữa, giúp mình chứ. Ví dụ họ thưởng câu hỏi, họ thưởng vui vẻ quá, cái này là gì? Bây giờ thói quen của ngài mà. Ủa vậy hả? Là gì đó đây? Sao nó thêm nó qua chuyện sao? Mà vậy đằng hắn như vậy. Còn ra, trong ông thấy hòa thượng làm sinh hoạt, cuối cùng thì nghĩ, cha cái này cũng chắc chắn. Thế con cái lần kia, ông thấy thưa hòa thượng đấy, thưa hòa thượng, con nghĩ mấy bữa này con nói là con đắc đạo quả mà chắc mãi đâu. Thưa hòa thượng nói sao vậy? Nếu mà đắc đạo quả, con quá như vậy hòa thượng, xà là thủ xà, thủ xà thủ. Thật rồi đấy nha. Mà quý vị thấy không? À, mình nghe ông hành thiện mà ông hành thiện thấy ông thương người chứ không phải là cũng lắm. Có vậy không? Ông thật, ông luyện, ông mong, ông cầu, ông đã tới cả tôi. Cái đâu có phải là làm được đâu. Đó, thật ra, để mà sư nghe thầy nói những cái kinh nghiệm của thầy, thì rất là thích. Đấy là thật sự là cái ấy, mình chưa làm đúng như ông á, phải không ạ? Nhưng mà mình thấy ông cũng chặt ba búa hai búa ở đây cho đâu có phải là mà ông làm cái được rồi đâu. Không thể không được đi chứ sao bây giờ không được an ủi đó, đỡ khổ này, đỡ khổ cho cái thằng già. Hòa thượng của thầy của tôi rất khó khăn, lúc để tiền ngài không bao giờ giảng mà luôn luôn bắt tâm tôi làm việc bằng cách đặt câu hỏi. Ồ, con suy nghĩ nó cái đó là suy nghĩ nó suy nghĩ không nó nó hòa thượng nó suy nghĩ sao. Và lúc đó là ông chưa xuất hiện đấy, con nghĩ sao? Rồi hoặc giả là, ngày hôm qua con vậy mà không được, hòa thượng tại sao như vậy? Mà hễ mà trả lời không được, hòa thượng lập thành luôn. Không nói gì. Tại sao như vậy? Thầy con có biết chuyện gì xảy ra không? Cái gì đây này? Con đang nói với sư, con nói kinh nghiệm, con nói kinh nghiệm cái gì đây, nói sư nghe. Rồi, tại sao như vậy chứ? Rồi bây giờ, biết rồi đó, nhưng mà có câu chuyện gì xảy ra thêm nữa không? Vì muốn trả lời những câu hỏi này của hòa thượng, tôi luôn luôn đặt câu hỏi. Vì trách nhiệm chuyện thấy đáp án, trả cho tôi cái thói quen. Bởi vì lơ mơ vô hỏi trả lời được thì cũng mê quá, không giờ khác. Hay hãy thấy cái nào mà hơi khúc khó là mình khúc rồi, mình lo. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ Hy Lạc lên khởi, cái nào vô hỏi sao Hy Lạc lên khởi. Sao không biết gì mê quá, có khi là quay thử sao mà sang khởi. Thật ra ông ấy, thầy tôi đã tạo rất là thân cho mà tạo cho tôi thói quen là không có tháo rồi. Tại thứ, không phải tại sao mà cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, cái gì nó đang xảy ra? Vì muốn trả lời những câu hỏi của hòa thượng, ông phải tự đặt câu hỏi chính mình, trách nhiệm để thấy đáp án. Làm hoài không có thói quen đặt câu hỏi, kiểm tra tìm chắc, lúc bây giờ tiếp tục thế nào mà sử dụng đặt pháp giác gì? Khi tự mình tìm thấy câu trả lời, tâm bây giờ có khoan nghĩ cho lắm, nó tràn ngập về cái năng lực. Bởi vì mình hiểu, mình thấy được những gì mà trước giờ mình chưa bao giờ hiểu, chưa bao giờ hiểu. Không hết, có một cái vấn đề chẳng hạn, ví dụ hạn như bây giờ mình lên, mình nói mình ngồi, mình định, rộng hỏi. Rồi hôm nay con ngồi chẳng tự nhiên nó không yên ổn, chẳng không có gì. Tại sao vậy? Tại sao không có gì? Trả lời không được. Bây giờ mình nói, mình không có niệm là tại vì như vậy, như vậy, như vậy. Tại mình chưa nghĩ là tại vì như vậy, như vậy, như vậy. Mình buồn ngủ là tại vì như vậy, như vậy. Nói khi mà mình chỉ chứng ra được, rồi nó mừng quá mà. Còn quá sức hoàn hảo quá sức. Tại vì bây giờ cái tâm bây giờ năng lực rất là hùng mạnh, không tiếp tục tu tâm nhân trên nữa. Thấy được câu trả rồi là bây giờ tâm rất khoan hủy, tràn đầy năng lực. Bởi vì sao? Bởi vì trước giờ những cái đó mình không bao giờ biết. Hồi trước tôi cũng có quen như quý vị kinh nghiệm được điều gì, tâm hoan hỷ rồi thỏa mãn không muốn kiếm thêm nữa. Hòa thượng đã đổi thói quen này và cho tôi một thói quen mới. Biết gì rồi phải kiểm tra, phải tìm kiếm, coi thử còn gì nữa không. Và trong khi sinh hoạt hàng ngày cũng vậy, chứ không phải là trong thời gian thôi. Khi mà hành thiền thì không nói rồi, ông ấy có đi sinh hoạt hàng ngày này. Ông ấy đôi khi ví dụ cho rằng quý vị thấy không, quý vị để cái ly, tại sao để cái ly bên này, tại sao không để cái ly bên này? Tại vì bên này cái máy đứng được, là cái bưng cái ly bên này. Cái người bưng cái ly đã hiểu rằng cái này nó có cái máy, nó có cái tính mạng này, cái để cái này bên này. Không có kết quả, cái lãnh thứ gì là tâm mình nó có kế hoạch, nó hiểu được, nó chấm chấp được rồi mình không thấy. Và ông ấy khi mà mình tìm hiểu ra rồi, khi mình biết cái thói quen của mình, ông ấy thờ công như sinh sướng. Thầy lấy một ví dụ như thế này, thầy nói, có người anh ở bên Mỹ, khi về bên nhà thăm gia đình, rồi đó, ông có cái đồng hồ, mở cái đồng hồ, đang có quen để, và hạ đồng gì đó, ông ấy thăm cũng đang vô rửa mặt, rửa sang cái, kiếm tiền, thầy ngồi yên à, không phải, kiếm cái gì, cái Đồng hồ của tôi, lúc đó thầy chưa có tu, đồng hồ quang nó đi đây mà không biết nó đâu nó luôn. Thầy thầy mất, ok kìa. Rồi thầy làm gì? Không ra nữa, kiếm nữa, kiếm nữa, kiếm nữa. Không thật bận, nói cái gì đồng hồ? Thầy mất, đây nè, thầy bận là vui rồi này. Thầy có thần thông hay sao mà mình mới đi đồng hồ hết sâu, không biết. Không nói vậy, cái lần thứ ba nữa, không quên nữa. Ông thầy cũng không nói, đó, chỗ đó. Kê, kê, không anh nói. Bộ mày có thần thông sao mà mày biết đồng hồ tao để đâu? Cái ông thầy ông thư đấy, tôi không có thần thông, nhưng mà thói quen của tôi á, bởi vì tôi rất tín nhiệm bất cứ cái gì ở trong phòng này, trong nhà này, vì vậy anh chỉ cần đến một cái chỗ khác là tôi biết cái gì. Bởi vì khi mà tôi đi trên hành, tôi đi ngang đó, tôi thấy cái đồng hồ nằm đây, cái đồng hồ không thể nằm đây được, bởi vì cách đây 100 mình không thấy cái đồng hồ. Bởi vì trong cái nhìn của tôi rất có tín nhiệm, do đó chỗ nào mà sai là tôi biết ngay tức thì. Vì vậy tôi trả lời anh tôi rằng không phải là tôi có thần thông mà là tôi có kinh nghiệm trong cái gì tôi được kinh nghiệm cái đó, khi mà nó nhìn thấy khác biết ngay cái chuyện cái này phải, cái đồng hồ có thể lên cái mặt bàn ăn nằm được. Vì vậy khi mà nó thấy đồng hồ biết là đồng hồ này là của ông này quên rồi. Thầy nói là khi mà mình mà có kinh nghiệm tự nhiên có những cái chuyện mà nó xảy ra tâm mình biết là đó, mình hiểu rõ tại sao như vậy. Mà ông nói vì đây vì mình tập thì mình quan sát và mình có nhìn cái ý tứ hoài đó, sao mình cái đó như vậy. Khả năng người ta không biết là ta tưởng là mình có thành tâm một cái. Và ông thầy thường xuyên nói rằng cái chi tôi cũng chỉ ý với quan luôn luôn đang có sinh hoạt trong này, cái nhỏ cái lớn gì tâm mình nó có ý đức hết. Mà có một người hành giả nói rằng cái chi thực hành á, tôi thấy cái tòa cua người ta để đó mà hổ xin xem sao sao chịu hổ tôi lại tôi sửa lại. Tôi cũng vậy đó, tôi vô nhà ai tôi thấy cũng được mà cho hơi nghiêng nghiêng mà suy chuyển nổi sửa trở lại ông nói có những cái thói quen mà tâm mình muốn. Thầy đó ông nói trước khi mà mình hành sửa cũng được là mình chỉ ý tâm của mình trước, ta thì đi vòng cũng được, tôi thấy đi cái chuyện sập sàng nó chuyển nổi phải muốn sửa lại con này tâm của cái người cái ánh của mình. Hoặc giả là ví dụ như ai để cái thân mặt chỗ này đó mình đi vô mình chết không được, thằng mặt không thấy nào thì cứ thằng mặt có cái chuyện gì thế này. Còn nếu mình chỉ ý trong ngoài mình chỉ có những thói quen rất là kỳ lạ và mình phải hoàn mỹ để mình hiểu được cái tâm mình. Chẳng nói là không phải là trong cái vấn đề mà thực tập tiền thôi, mà trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình, tâm của mình nó đã kế hoạch cũng chỉ suy nó tính toán nó cái chân rồi tới khi nó làm mình làm cái tâm tánh mình để ý. Và khi mình chỉ được kinh nghiệm mình sẽ thấy rất rõ cái tâm của mình. Ví dụ ông nói rằng khi mà quý vị ngồi đây nè, nếu như mà hết mình là thiền xong rồi, hết mình giải thoát xong rồi là quý vị đứng dậy, quý vị quay, quý vị đi ra phía đó thì quý vị không thể vô đây được. Là tại vì sao khi mà vô đây là tâm phải nói là một cái này, là không thể đi ra cái này được, cái này không thể ra. Mà quý vị thấy, cái đó mình đâu có để ý. Không ai vô đây mình chỉ thẳng cái tâm mình nói là phải đi ra, cái chuyện ra là không phải đi ra, đi ra phía kia. Không có thiền, cái này nhưng mà không có ý nghĩa gì đó. Có một câu nói thằng nghe chắc tôi rất là bình tĩnh, câu này thầy nói nhưng mà sư nghe thì chưa được thể để sư ra hỏi lại. Câu này nói này: khi bạn nhìn chưa chắc bạn đã thấy, còn một cái khi bạn thấy chưa chắc bạn đã biết, và khi bạn biết chưa chắc bạn đã hiểu. Sư chỉ biết cái sao thôi, hay là chưa nói lại là rút ra nói không bị hiểu biết là chưa được. Khi bạn thấy bạn nhìn chưa chắc bạn đã thấy, có thể là mình nhìn mà mình không thấy gì hết, chắc có lẽ là tâm mình không đảm tưởng được rõ là nó cái gì. Rồi cái kế nữa thấy rồi mà chưa chắc là biết là nó cái gì, cuối cùng biết rồi chưa chắc là hiểu nó là tại sao như vậy. Vậy mục đích tối hậu của thiền tứ niệm xứ là có sự hiểu biết, là trí tuệ, tâm yên tĩnh, tâm vắng lặng chỉ là điều thứ yếu mà thôi. Thì cái bài này nó còn dài nữa, nhưng mà đọc quý vị ghen quá, bây giờ sư chỉ còn khác nhiều cái vấn đề mà không được chính xác. Thưa thầy sư, khi đi kinh hành, con đi một giờ và ngồi một giờ. Một giờ con đi, một giờ con ngồi. Tuy nhiên, con sẽ đi nhiều hơn nếu con cảm thấy buồn ngủ. Cái chuyện đó là chuyện tất cả mọi người mình làm, phải không? Giờ buồn ngủ quá, bởi vì ngồi chính thì bây giờ ngồi 15-20 phút rồi đứng dậy đi kinh hành. Tuy nhiên, con sẽ đi nhiều hơn nếu thấy buồn ngủ, và ngồi nhiều hơn nếu thấy mệt và tâm mình nó quá vọng tưởng. Suy nghĩ. Tuy nhiên, bằng cách nào con cũng cố gắng để quân bình hai quay nghi đi và ngồi, bởi vì sao làm như thế con phải quân bình tấn và định. Khi vị hành giả này nói rằng đi một giờ con ngồi một giờ, nếu như mà con thấy buồn ngủ quá thì đi nhiều hơn con ngồi, Nếu mà con thấy tâm con nó mệt, con thấy mệt mà con tưởng nhiều quá thì con bồi nhiều hơn. Nhưng mà trong cái sự thực tập của con cũng cố gắng duy trì khuôn bình giữa đi và ngồi. Con ngồi nhiều quá, đừng yên nhiều quá. Bởi vì sao? Con biết rằng làm như thế con sẽ khuôn bình được. Hay thắng, tính sự chân thắng và thiền. Bây giờ quý vị nghe thành sự trả lời. Ngồi thiền mà buồn ngủ là vì sự thiếu sự thích thú. Tinh tấn không phải là phương cách hữu hiệu để đối trị với hôn trầm, là phải dùng cái trí tuệ. Đây là cái gì? Đây là cái phương cách này. Không có chỗ nào dạy đâu. Nếu mà quý vị buồn ngủ là tôi nói phải tinh tấn là. Chỉ có ông thầy này nói rằng không, tinh tấn không giải quyết được vấn đề buồn ngủ, là phải dùng cái trí tuệ. Tôi thường nhấn mạnh là khi buồn ngủ hãy bạn phải suy nghĩ. Bất cứ suy nghĩ cái gì cũng được, thế mà suy nghĩ thì tự nhiên tâm mình không ngủ. Nhưng mà trong khi mình tập mình suy nghĩ tại sao được, thì mình suy nghĩ đúng pháp, mình suy nghĩ cái sự thực tập của mình. Ông nói nguyên tắc là hễ mà suy nghĩ là cái tâm nó sẽ không ngủ. Mà bây giờ mình hành thiền, mình không thể suy nghĩ vậy được. Suy nghĩ vậy vô ích, mình suy nghĩ cái sự thực tập của mình. Ngồi thiền ngồi ngủ là thiếu sự thích thú. Tinh tấn không phải là phương pháp hữu hiệu để đối trị với hôn trầm mà phải dùng trí tuệ. Tôi thường nhấn mạnh khi buồn ngủ đến phải suy nghĩ. Tinh tấn thuộc về tâm. Chi và ngồi là oai nghi thuộc về thân. Tại sao trong khi mình cần tinh tấn về thân mà mình lại đủ oai nghi? Không, quý vị ông nói không? Ông nói này, quý vị buồn ngủ là tại vì thiếu tinh tấn về thân. Bây giờ quý vị làm thì cái gì? Quý vị làm cho cái thân. Thì làm ra mà quý vị làm cho cái vấn đề. Mình học lại ha. Tinh tấn thuộc về tâm. Chi và ngồi là oai nghi thuộc về thân. Đúng nghĩa của chữ tinh tấn là duy trì chánh niệm một cách liên tục không có đủ oai nghi. Làm thế nào mà mình duy trì chánh niệm cứ ở oai nghi nào? Bây giờ bạn ngồi bạn thấy là chánh niệm chánh thuộc về tâm mà tại sao bạn làm trong thân? Thì người nói thưa thầy, con thấy rằng lúc buồn ngủ mà đi thiền hành thì tâm nó cũng chánh hơn chứ. Không có cái gì nữa. Khi con buồn ngủ thì đi thiền hành thì con thấy tỉnh. Như vậy thì con tinh tấn về thân nó cũng được đấy. Ông thầy sư ông đang nói về tinh tấn về tâm. Vì hành giả này nói rằng thưa thầy sư, căn kinh nghiệm con thấy rằng là khi cái buồn ngủ rồi thay vì ngồi đó thì con đứng dậy con tinh thần cái tâm con cũng tỉnh cả. Chỉ ý muốn nói là tinh tấn về tâm và về thân nó giải quyết được cái vấn đề này. Đúng rồi, khi đi bạn phải sử dụng rất nhiều năng lực hơn ngồi, cho nên tâm nó tỉnh hơn, kinh nghiệm tốt hơn. Tuy nhiên lúc ngừng đi năng lực giảm, tâm sẽ trùng xuống và buồn ngủ lại. Nghe nói giờ nó đang buồn ngủ mình đứng dậy đi kinh hành. Đi thật nhanh là chẳng hạn, hồi xưa em đi lui nữa. Có sư học, ông sư, nói ông sư biểu lui đi lui, sợ đụng cái cây chắc cũng rong tỉnh à. Đi lui à. Chỉ nhớ có một năm, sư học trên cửa cũ á. Giấc từ mà ngồi 7 giờ, 8 giờ là thôi, ôi trời, tha hồ mà, cầu đá. Cầu đá xong rồi là bắt đầu gõ vô cái gì là thôi, sư đi ra, sư chẳng hạn có quýt, tớt, chắc nhanh. Ông sư ở trong kia ông dòm đi ra, hỏi, mà sư làm gì, sư làm như vậy. Tôi buồn ngủ quá, tôi nãy giờ tôi ngồi tôi câu cá rồi, bây giờ cho tôi đi nhanh. Ông nói không, đi nhanh không được. Cái đó sẽ không hiểu này. Không ai giải thích cho mình hết. Thiền sư cũng không giải thích. Tại vì trước giờ hiểu mà buồn ngủ là thấy đánh dậy thì vũa tay, vũa chân, mở mắt rồi dậy, cái đi nhanh rồi dậy. Ông nói không, không được. Chỉ bình thường cho tôi. Sư cũng tăng hành cửa tàu nào với ông bảo, không được đi, không phải đi chụm lại cho rồi cái gì nữa. Bây giờ quý vị thấy, đây những thông thể bây giờ ông đoàn này. Vì sao tinh tấn bằng thân, bạn đi thì bạn chỉ sử dụng năng lực. Khi mà sử dụng năng lực thì tâm mình nó thấy. Nhưng mà khi mà bạn hạ xuống, đúng như vậy. Thế mà giờ kinh hành đó mà sư vô ngồi là sức khò nữa. Đúng như cha nè. Dễ sợ vậy. Thật ra, thì những cái thông tin này nó rất là ý. Sư rất sợ nó có biết. Thì sư là thích anh. Giờ ba chàng mà sư chánh anh sư cũng lát lơ nữa. Có con nó lại muốn tay muốn chân khác thì cuối cùng chẳng hiểu ai hết trơn. Nó thầy thì sư đâu có giỏi tiếng Anh. Rồi cái cô mà không biết ra là cô là dữ nữa. Đừng chi kiếp cô mình cũng khổ. Thôi nói qua nó để thầy nói nó luôn. Thầy nhiều sự cũng chẳng hiểu. Thôi thầy làm thêm một. Búa hả rồi thầy làm thêm. Đâu có thông dịch như cái gì phải không? Vì một cái gì cũng thông cảm nhiều sư chút nào hết. Thông cảm á. À thôi đi được. Rồi về đọc lại nha. Đúng rồi, khi thì phải sử dụng rất nhiều năng lực. Bây giờ chị tập hết giờ chưa? 3 phút nữa hả? À, mô thật hay quá. Y thì sử dụng rất nhiều năng lực hơn ngồi, cho nên tâm của chúng ta tỉnh hơn, khám nghiệm được thấp hơn. Tuy nhiên lúc ngừng đi, năng lực giảm, tâm sẽ trùng xuống và chúng ta buồn ngủ trở lại. Vấn đề ở đây là làm sao tinh tấn bằng tâm, nhưng vì con biết cách cho nên chúng ta tất cả hành giả luôn luôn chỉ tâm tinh tấn mà làm công tác thực hành. Cái tâm của mình đang đá giữa buồn ngủ này nó làm cho cái tâm mình nó tinh tấn thêm, nó mạnh hơn. Mình không biết cách làm mình chỉ dùng trong tâm, bởi vì mình làm mình thấy làm như nó thích mình, nó thích mình một chút, nhưng mà cái này nó có cái rất tạm thời, chút xíu mà mình ngừng là nó tiếp tục cũng lại. Phương cách hướng dẫn của tôi là sử dụng trí thông minh, đặt câu hỏi khi buồn ngủ đến, đặt câu hỏi tâm sẽ tìm cách đáp, sự hỏi và đáp này làm cho năng lực của tâm tăng thêm. Vậy nghe không? Đấy, khi mà mình buồn ngủ, bây giờ đặt câu hỏi. Phải và đáp ạ. Hỏi, đáp, phải đáp, phải đáp, tâm nó không hỏi mà tâm đáp, khi mà đáp câu hỏi, đáp qua đáp lại như vậy, phải đáp phải đáp như vậy, quý vị làm cho năng lực. Quý vị nó thêm và quý vị sẽ vượt qua buồn ngủ. Bây giờ đặt câu hỏi như thế nào? Thì thôi xin mời quý vị làm sao như vậy? Bây giờ hết giờ rồi các. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.